Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 24, góc truyện audio.com. Tìm kiếm, tìm thấy chưa ạ? Anh em Saka chạy sộc vào phòng. Chưa, còn mấy đứa kia thở dài. Bọn em đã đi Mỹ, Macau, Anh, Pháp nhưng đều không có tung tích anh em Kyo. Nó đã bỏ đi được 2 tháng rồi. Ai cũng giáo giết tìm nó. Kino gần như phát điên khi mỗi lần tìm nó nhận lại được luôn là con số 0. Ken đưa người tìm kiếm khắp mọi nơi. Tối thì nhờ vào rượu để ngủ. Tất cả nỗ lực tìm nó gần như tuyệt vọng khi thông tin về nó là 0. 3 tháng tiếp theo, ba có thông tin về Sapphire chưa ba? Kino gọi cho ba. À chưa, ba đang tìm kiếm nó đây. Ba nó giả giọng buồn. Ông này nói dối đỉnh quá nhỉ. Vâng, có gì ba hãy nói cho con nha. Bye bye ba. Kino cúp máy. 2 tháng kế, gọi cho ông nội hỏi thử đi anh Ruby. Ông nội, là người trước đây đó ha, hắn. Úc, nó thương ông nội lắm. Ông nội hiểu nó hơn cả tao. Kino, ông nội, Kino gọi cho ông nội. Ôi, cháu của ta nhớ con quá, con gọi cho ta có việc gì vậy? Ông nội nó cười. Ông ơi, Sapphire nó bỏ đi rồi. Sapphire có ở chỗ ông không ông nội? Kino nói versus giọng như sắp khóc. Nó bỏ đi đâu? Tìm được nó chưa? Nó không về với ta. Ta nhỏ nó lắm. Ông nội nói versus giọng hốt hoảng. Ông này còn đỉnh hơn ba ba nó. Chưa ạ, bọn con đang kiếm em nó nhưng mãi không có thông tin gì. Kino. Phải cố gắng tìm được nó nghe chưa? Tìm xong đưa nó về đây với ta. Ta sẽ phải phạt nó mới được, ông nội. Vâng, con sẽ mang nó về cho ông. Con chào ông, Kino cúp máy. Sao rồi anh, Perrin? Nó không về với ông nội, Kino. Cả bọn gục xuống, 3 tháng tiếp trôi qua. Tính ra vừa tròn 1 năm. Kino, Ken, bình tĩnh lại đi. Ki hét lên chạy lại giữ 2 thằng bạn đang đập phá trong VIP đen ở Evil. Bình tĩnh đi mấy anh em Kyo. Sapphire của tôi đâu? Kino đập phá đồ hét lên. Sapphire, hắn cũng chả kém cạnh. Hát đây nhìn hai người thật không dám tin họ là những hot boy nữa. Đầu tóc bù xù, hai cuồng mắt và môi thâm đen. Quần áo nhếch nhác, mặt xanh lét hốc hác như người chết. 1 năm nữa lại trôi qua. Tình hình như vậy không được đâu. Đưa mấy người đó về bên ông nội đi, để ông nội trấn áp tinh thần cả hai. Nhìn hai người đó bây hát không khác mấy thằng tâm thần trốn chạy gian. Ông này nhìn mấy cảnh tượng này chán nản nên cố làm cách tiết lộ. Ô cầm, bọn này cũng mệt lắm rồi, Berin. Sáng ngày hôm sau chiếc máy bay cất cánh bay về hòn đảo giữa Thái Bình Dương. Nơi ông nội ở và cũng là nơi trốn của nó. Đảo Minh Thiên, vừa bước xuống máy bay. Hoa à, nơi này đẹp quá, bao nhiêu ha vậy, Ki? Chả nhớ, mấy tỷ hay mấy chục tỷ gì, đấy Kino ánh mắt bơ phờ. Mẹ ơi, mấy chục tỷ ha, đủ biết hòn đảo này lớn ra sao? Từ đây vào đến nhà chính khá xa. Chúng ta gọi trực thăng, Berin. Xa là xa bao nhiêu ạ, Kyo? Nhà chính nằm ở giữa hòn đảo cơ. Em muốn đi bộ ha, Ruby chớp mắt. Ác, có chết cũng không? Leo, đi thôi, trực thăng đến rồi, Saka. Tại nhà chính, Sapphire, ông nó ý ới gọi. Dạ, nó trả lời vọng lại. Mau đi trốn, bọn nó đến rồi, ông hốt hoảng. Ai ạ, nó, sao hôm nay ngu thế? Còn ai vô đây nữa, ông nó bực. Ác, vậy con sẽ về khu nhà phía đông. Nó nói rồi chạy biến. Ở bên ngoài cửa nhà chính, hoạch, ở đây có bao nhiêu nhà vậy, hắn trợn mắt lên sau khi đi trực thăng. 50 mấy ý anh nhạ, Soka, H3O đính chính lại rồi. Nhà ở đây sẽ có tất cả 57 ngôi. Nhiều vậy để làm gì, hắn, chả để làm gì, Kino đáp hở hững. Vào nhà thôi, gian, bước vào trong nhà chính phía bên trong thật lộng lẫy. Hai màu chủ đạo là trắng và vàng. Ôi, các con về rồi, ông nó cười bước đến. Ông nội, Kino chạy lại. Chúng cháu chào ông, cả bọn cúi xuống chào. Úc, các cháu đi đường xa rồi. Để ta bảo người đưa các con đi nghỉ. Ông cười, Kino quay bốn phía nhìn ngôi nhà rồi bất chợt nhìn thấy một bản thiết kế quần áo để trên bàn. Kino bước đến, cầm lên, ông, Kino hét, ha, gì vậy, ông, Sapphire đang ở đâu ạ? Kino mắt long sòng sọc, đâu, làm gì có đâu, nó đâu có ở đây, ông cười giả là. Bản vẽ này là của Sapphire, nét vẽ cũng chỉ có Sapphire thôi, Ruby chắc nịch. Úc, chỉ là ta nhớ nó nên lấy ra coi thôi mà. Nó làm gì có ở đây, ông? Ông đừng lừa bọn con. Nét vẽ này vẫn còn rất mới, hắn cầm bản thiết kế lên. Hai, lộ rồi, ông thở dài. Chị ý đang ở đâu vậy ông, tứ tiểu thư? Các con tự đi tìm nó đi. Làm sao ta biết nó đang ở đâu trên hòn đảo này, ông? Ông Aka, anh em Saka. Ông nói đi, anh em Leo. Quả thực là ta không biết thật, các con phải tự đi tìm ông, tìm thì đến hết tuần cũng không được, gian chán nản. Đi bộ nha, không được đi xe đâu đấy, hỏng hết cây của ta, ông nói rồi đi vào sâu trong nhà. Trời đất, tìm bằng niềm tin Aka, hắn sóc, kiến thì bao hát cho xong xin. Ông ơi, con đến thăm ông đây, từ bên ngoài có tiếng vọng vào rồi dần dần có một cô gái bước vào. Dây Gian trợn mắt, a, Gian, Dây chạy lại ôm chầm lấy Gian. Ai vậy, Ki, là vị hôn phu của Gian, Berin. Chào mọi người, vua, mà chị Sapphire đâu? Dây chớp mắt, Gian thở dài kể lại mọi việc cho Dây nghe. Sau khi kể xong Gian còn nói thầm gì đó vào tai Dây. Vậy đi tìm thôi, phòng ngủ của chị ý ở phía tây nên tìm phía tây trước, Dây reo lên sau khi nghe xong. Vậy là cả bọn lũ lượt kéo nhau đi, trong khi đó nó đang ở khu phía đông thiết kế quần áo. Diệp Tư Nhi, Dây, 16T, là một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh và cũng là vị hôn phu của Gian. Cô nhóc có khuôn mặt rất giống búp bê, giọng nói ngọt ngào, con lai Việt, anh, có mái tóc vàng giống mẹ và đôi mắt đen giống bố trông cô bé như một con búp bê. Đừng nhìn thấy con bé hiền mà coi thường Aka, nha. Cả Gian và Dây nếu mà hợp lại thành một thì mệt ấy. Con của tập đoàn giàu thứ 7 trên thế giới. Cao 1m68, IQ, 195, 200, cách chương.